Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 295. Hoover vs Đại Bảo Kiếm. Hát đi giơ ly rượu đi đến Johnson trước mặt. Chúc mừng ngươi Tổng thống tiên sinh. Ngày hôm nay là cái đáng giá ăn mừng cùng kỷ niệm tháng ngày. Johnson một mặt ý cười. Đưa tay ôm ấp Hát đi. Ở Hát đi phía sau lưng dùng sức vỗ hai lần. Dụng ý không nói cũng hiểu. Đây là cảm tạ Hát đi đối với mình chống đỡ. Sau đó Hát đi lại cùng người khác tán gẫu. Hắn nhìn thấy Asison. Quá khứ cười nói. Chúc mừng ngươi Asison tiên sinh. Ngài hiện tại là bộ trưởng ngoại giao. Hát đi cùng Asison đã sớm là bạn cũ. Đoàn khảo sát do Asison dẫn dắt. Tuy rằng Hát đi trên đường rời đi. Có thể hai người cũng cùng một khối đợi thời gian mấy tháng. Ngay lập tức, Hát đi lại gặp được Mark San tướng quân. Ngày hôm nay Mark San không có mặc quân trang. Mark San là nam thượng tướng. Có thể vĩnh viễn bảo lưu quân hàm cùng quân phục. Nước Mỹ trong lịch sử tổng cộng chỉ có 10 vị nam thượng tướng. Mark San chính là bên trong một trong. Giáo viên của hắn là Phan Hưng thượng tướng. Trong lịch sử vị thứ nhất nam thượng tướng. Mà Eisenhower là Mark San một tay đề bạt lên. Mark San có thể nói là Eisenhower chân chính bá nhạc. Hát đi cùng Mark San hàn huyên rất nhiều. Hát đi bảo an toàn phòng ngự công ty. Cùng bộ quốc phòng có nghiệp vụ. Hai bên có rất nhiều cộng đồng đề tài. Hơn nữa thành tựu Johnson bạn nối khố. Hát đi ở Johnson tranh cử bên trong ra rất lớn lực. Mark San từ nội tâm rất yêu thích người trẻ tuổi này. Mark San tướng quân các hạ. Ngài biết ta phòng ngự công ty mới vừa thành lập không lâu. Ta hy vọng có thể mời mọc một ít có năng lực có kiến giải lão tướng quân tiến vào phòng ngự công ty. Vì là công ty sau này phát triển bày mưu tính kế. Hy vọng ngài cấp cho đề cử. Hát đi chân thành nói rằng. Mark San cười cợt. Có chút tướng quân tuy rằng lui xuống. Có thể kiến thức là một món tài phú quý giá. Vứt bỏ không cần đúng là một sự vô cùng phí phạm. Hát đi đề nghị của ngươi rất tốt. Ta nghe nói Nát Sen tướng quân ngay ở các ngươi bảo an công ty nhậm chức. Chúng ta có nghiệp vụ. Vãng lai. Tăng mạnh liên hệ phi thường tất yếu. Vấn đề này quay đầu lại chúng ta có thời gian đơn độc tán gẫu. Đương nhiên được. Hát đi cười đáp. Cùng Mark San thành lập hài lòng quan hệ. Không chỉ là bởi vì cùng bộ quốc phòng nghiệp vụ. Mark San bộ trưởng bộ quốc phòng quyền lợi. Còn bao gồm hắn mạnh mẽ quân đội giao thiệp. Hậu cần bộ hiện tại liền quy bộ quốc phòng quản. William hiện tại là phó bộ trưởng. Hắn tuổi tác cũng không lớn. Tương lai hoàn toàn có thể làm một đời hậu cần bộ trưởng. Còn có Eisenhower. Trong lịch sử là lần tiếp theo tổng thống. Liên nhiệm hai giới 8 năm. Eisenhower thành tựu đảng Cộng hòa ứng viên. Chính là Rockefeller gia tộc đề cử đi ra. Hát đi có thể thông qua Mark San tướng quân. Cùng Eisenhower sớm thành lập giao thiệp quan hệ. Như vậy liền so với là một người đơn thuần người đầu tư. Quan hệ phải thân cận nhiều lắm. Như vậy hắn liền không phải Rockefeller gia tộc phụ thuộc người ủng hộ. Mà là cùng Rockefeller gia tộc địa vị đều bằng nhau cộng đồng người ủng hộ. Có lúc loại quan hệ này. Sai một ly đi 1000 dặm. Johnson tân một lần chính phủ. Nguyên bản phó bộ trưởng ngoại giao Asison trở thành bộ trưởng ngoại giao. Mà nguyên bản bộ trưởng ngoại giao Mark San tướng quân. Thì lại thành vì là bộ trưởng bộ quốc phòng. Đang tiến hành chính phủ nước Mỹ. Tổng thống, bộ trưởng ngoại giao cùng bộ trưởng bộ quốc phòng ba trụ cột lớn toàn bộ dựng nên lên. Có thể nói cơ cấu phi thường kiên cố. Hậu thế trong lịch sử. Đối với sau đệ nhị thế chiến thời kỳ này cũng phi thường vừa ý. Chính là thời kỳ này hoạt động, để nước Mỹ đặt vững quật khởi hòn đá tảng, cuối cùng trưởng thành lên thành siêu cường quốc, nào đó độ cống hiến ở kỳ trước tổng thống bên trong bị xếp hạng thứ 5. Lịch sử học giả cho rằng hắn là xuất sắc nhất nước Mỹ tổng thống một trong. Phải biết phía trước là ai? Là Abraham Lincoln, George Washington, Franklin Roosevelt những người này. Lần này tiệc rượu California tập đoàn tài chính người đến không ít. Bao quát Giannini, Giannini nhìn thấy Hát đi cùng Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, tâm lý thậm chí có chút đố kỵ, chỉ có thể nói hậu sinh khả úy, mà California tập đoàn tài chính người khác, thì lại càng nhiều đưa ánh mắt tìm đến phía Hát đi bên kia. Bởi vì bọn họ cảm giác, Hát đi rất có thể sẽ là California tập đoàn tài chính tương lai tân người trưởng đà. Giannini già rồi, khai thác tính rõ ràng không đủ. Hoạt động nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có xây dựng lên mạnh mẽ chính phủ giao thiệp. Nhiều nhất chính là California địa phương chính phủ cùng Washington mấy vị nghị viên. Nếu như là một cái tập đoàn công ty, có những quan hệ này đầy đủ. Có thể như quả là một cái tập đoàn tài chính, những quan hệ này rõ ràng không đủ. Nhân vì là sức mạnh của bọn họ, không thể cho khổng lồ tập đoàn tài chính mang đến đầy đủ lợi ích. Mà hát đi đây, đầu tư Johnson tổng thống liên nhiệm, dĩ nhiên đem một cái không thể lên đài tổng thống, mạnh mẽ đẩy đi đến. Vừa bắt đầu không ai biết, có thể hiện đang chọn kết thúc. Rất nhiều người tổng kết quá trình, mới phát hiện hát đi thao tác quả thực thiên mã hành không. Chính là một cái âm mưu đại sư. Hiện tại hát đi trở thành Johnson tổng thống liên nhiệm số một công thần. Mà Johnson tổng thống cũng không có keo kiệt. Marksan kế hoạch châu Âu đoàn khảo sát. Ba tập đoàn tài chính lớn thì có California tập đoàn tài chính một phần. Đây chính là trực tiếp nhất báo lại. Mấy tháng nay, tập đoàn tài chính mấy chục nhà xí nghiệp ký kết đơn đặt hàng. Chuyện này đối với California tập đoàn tài chính đưa đến rất lớn kích thích tác dụng. Mà tương lai đây, California tập đoàn tài chính có rất nhiều quân công xí nghiệp. Cần cùng Bộ Quốc phòng tạo mối quan hệ. Mà thôi hát đi cùng Tổng thống cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quan hệ. Có thể giúp bọn họ tranh thủ đến càng nhiều Bộ Quốc phòng đơn đặt hàng. Chuyện này đối với lao hết những công ty này phát triển phi thường trọng yếu. Hiện tại hát đi cũng là California tập đoàn tài chính hạt nhân. Ngân hàng Hoa Kỳ cổ đông. Hắn còn có ngân hàng Wells Fargo. Lấy hiện tại ngân hàng Wells Fargo tốc độ phát triển. Tương lai không hẳn không thể phát triển vì là California tập đoàn tài chính một cái khác hạt nhân. Hơn nữa hát đi còn có một cái khác ưu thế. Cái này ưu thế vẫn là người khác rất khó so với. Đó chính là hắn tuổi trẻ. Hát đi năm nay mới 28 tuổi. Giannini già rồi. Đã hơn 70 tuổi. Hơn 70 tuổi người có thể có bao nhiêu tinh lực. Lại có bao nhiêu thiếu khai thác tinh thần. Hát đi tuổi tác. So với tập đoàn tài chính sở hữu gia chủ đều trẻ hơn. Đã nắm giữ như thế cường tư bản. Hơn nữa tinh lực dồi dào có thể khai thác càng to lớn hơn thị trường. Tranh thủ càng nhiều chính trị tài nguyên. Thành lập cường đại nhân mạch. Hát đi tuổi trẻ, phần này tư bản giao thiệp có thể kéo dài rất lâu. Điểm này là người khác rất khó so với. Giờ khắc này hát đi đang cùng David Rockefeller đứng chung một chỗ. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. California tập đoàn tài chính người đều biết. Hát đi cùng David đồng thời đầu tư Hồng Kông một ngân hàng. Hai người thành lập quan hệ hợp tác. Bằng hữu bình thường cùng người hợp tác khác biệt rất lớn. Có thể cho rằng hát đi cùng Rockefeller gia tộc thành lập liên hệ. Từ một điểm này tới nói, hát đi giao thiệp lại lần nữa mở rộng đi ra ngoài. Hát đi cùng David tán gẫu qua sau khi, David mang theo hát đi lại nhận thức Rockefeller gia tộc cả đám. John Davison Rockefeller tam thế, David đại ca, trưởng quản gia tộc dầu mỏ sản nghiệp, Nelson Rockefeller, David nhị ca. Hiện tại chức vụ là Johnson Chính phủ Quốc tế khai phá cố vấn ủy viên hội chủ tịch. Sau đó đã từng làm 3 lần nhậm chức tiểu bang New York trường. Nước Mỹ phó tổng thống. Cũng từng tham gia tổng thống tranh cử. Đảng bên trong đề cử lúc bại bởi Nixon. Kissinger là thủ hạ của hắn. Tuy rằng hắn cùng Nixon cạnh tranh thua. Nhưng đem Kissinger đẩy tới bộ trưởng ngoại giao vị trí. Như thường nắm giữ thực quyền. Cuối cùng van ống nước sự kiện lên men. Nixon xuống đài. Kissinger không có chịu đến một điểm ảnh hưởng. Hơn nữa ở sau này mấy chục năm vẫn ảnh hưởng nước Mỹ chính đàn. Lauren Rockefeller. trưởng quản New York chứng khoán sở giao dịch, là một cái vô cùng lợi hại nhà đầu tư. Hậu thế được gọi là nguy hiểm đầu tư chi phụ. Đầu tư qua Apple Computer cùng Intel tập đoàn chờ mấy trăm nhà xí nghiệp. New York chứng khoán sở giao dịch là tư nhân xí nghiệp. Rockefeller gia tộc ở nữ giao chiếm đoạt có rất nặng cổ phần. Hậu thế có người tính toán nói Rockefeller gia tộc người nào đó chỉ có vài tỷ đô la Mỹ. Còn không bằng một ít mới phát nhà giàu. Sa sút, tuyệt đối không phải như vậy. Thực chỉ là bọn hắn đem tài sản ẩn giấu đến nơi càng sâu. Thoát ly đại chúng tầm nhìn. Lão tứ Winthrop Rockefeller, cũng ở giới chính trị phát triển. Sau đó từng làm Arkansas thống đốc. Ít nhất chính là Davy Rockefeller, trưởng quản gia tộc ngân hàng. Bọn họ được gọi là Rockefeller gia tộc ngũ huynh đệ. Ở mỗi cái lĩnh vực đều có vô cùng tốt phát triển. Hardy trong lòng cảm thán. Đánh hổ anh em ruột. Ra trận phụ tử binh. Thành viên gia tộc tất cả đều xuất sắc như thế. Đây mới là Rockefeller gia tộc như vậy lớn mạnh cơ sở. Hardy nghĩ đến chính mình. Chỉ có một người. Coi như tương lai có hài tử. Cũng không biết có phải là có tiền đồ. Có thể không kế thừa gia nghiệp đem gia tộc tiếp tục phát triển. Nhà tương đương. Nghĩ tới quá xa. Chính mình liền con dâu đều không có. Hơn nữa dự định cả đời không kết hôn. Hài tử sự tình hiện đang suy nghĩ có chút sớm. Cùng Rockefeller một nhà hàn huyên qua đi. Hardy ở trong đám người nhìn thấy Michael. Cười đi tới. Hiện tại Michael đã bị chính thức nhận lệnh vì là tân một lần chính phủ Nhà Trắng liên lạc nơi. Chủ nhiệm, có thể lấy không tới 30 tuổi được chức vị này. Đối với Michael tương lai phát triển đại có chỗ tốt. Hardy cùng Michael dùng sức ôm ấp một hồi. Có phải là càng ngày càng bận rộn? Cảm giác làm sao? Hardy cười hỏi. Khai thác tầm nhìn. Thấy được càng nhiều trước đây căn bản chưa từng thấy đồ vật. Ta tin tưởng sau này 4 năm. Đối với ta này một đời đều sẽ đưa đến rất lớn ảnh hưởng. Michael nói. Michael tâm tư thâm trầm. Không phải loại kia lộ liễu lộ ra ngoài tính cách. Giỏi về mưu tính. Hắn loại tính cách này thích hợp nhất ở giới chính trị phát triển. Lẫn nhau so sánh tới nói. Tuy rằng Hardy cũng thiện dùng kế. Có thể nội tâm hắn rất không thích giới chính trị cái kia một bộ phong cách hành sự. Hắn làm việc thẳng thắn thoải mái. Không đủ nhãn nhụi. Vẫn là đàng hoàng làm chính mình nhà giàu đi. Chính đang Hardy cùng Michael tán gẫu lúc. Sau lưng bỗng nhiên có loại lạnh cả người cảm giác. Chẳng lẽ có người đối với mình có mang địch ý? Hardy xoay người nhìn về phía cái hướng kia. Phát hiện cách mình khoảng 20-30 mét địa phương. Đứng một cái vóc người phát tướng lão mập. Người này mặt hình hơi mới. Khá là có đặc điểm chính là một đôi mắt đột xuất. Tuy rằng không có làm bất luận động tác gì. Nhưng làm cho người ta một loại sắc bén nham hiểm cảm giác. Hai người ánh mắt đối diện mấy giây. Hardy trùng đối phương lộ ra một cái mỉm cười. Gật gù chào hỏi. Lão mập cũng trùng Hardy bỏ ra một cái mỉm cười. Trở về một cái gật đầu lễ. Hardy quay đầu trở lại. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn biết người này là ai. Edgar Hoover. Một cái bị vô số người kiêng kỵ ra hỏa. Nếu để cho Hardy để hình dung Hoover. Hắn chính là Tây Hán Vũ Hóa Điền. Quốc đảng mang lạp như thế nhân vật. Hoover lại nhìn Hardy một ánh mắt, trong mắt lóe ra tinh quang, thành tựu tình báo đầu lĩnh. Hắn tự nhiên biết người trẻ tuổi này là ai. Đại phú hào John Hardy, Johnson lên đài đại công thần một trong. Mấy năm gần đây Hardy cấp tốc quật khởi, từ một cái lính xuất ngũ, chỉ dùng thời gian 3-4 năm, liền trở thành nắm giữ tài sản vài tỷ đại phú hào. Hơn nữa còn khống chế nước Mỹ số một truyền thông đế quốc. Hắn làm giàu để vô số người thán phục không ngớt. Coi là truyền kỳ. Mà Hoover nhưng hiểu rõ so với người bình thường nhiều hơn. Hắn biết Hardy là từ hắc đạo lập nghiệp. Hắn cất bước. Có thể nói là kế thừa trước kia mafia nhân vật huyền thoại Sixer sở hữu sản nghiệp. Los Angeles bang phái địa bàn. Las Vegas Flamingo sòng bạc. Công ty điện ảnh chờ chút. Có những này tư bản sau, mới từng bước một đi tới ngày hôm nay vị trí. Người ngoài xem HD là cái thành công thương nhân. Có thể Hoover biết, cái này HD nhưng là bờ biển Tây to lớn nhất xã hội đen đầu lĩnh. Hoàn toàn khống chế Los Angeles cùng Las Vegas. Còn đem bàn tay tiến vào San Francisco. Bang Los Angeles hiện tại vẫn như cũ kinh doanh màu đen sản nghiệp. Có điều cái này HD nhưng phi thường khôn khéo. Hoover đã từng phái người thâm nhập đã điều tra hắn. Tuy rằng thu thập được một ít tư liệu, có thể phân tích ra hắn đã từng đã làm gì phạm tội sự. Có thể là căn bản không tìm được bất kỳ trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh HD tham dự quá phạm. Tôi, thậm chí ở thuế vụ phương diện, cái này HD đều làm kín kẽ không một lỗ hổng. Chỉ có thể nói, đây là một cái phi thường thông minh lại cẩn thận ra hỏa. Có điều nếu không là như vậy, hắn cũng không thể ở ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền trở thành nước Mỹ siêu cấp đại phú hào. Hoover cũng không nhúc nhích HD ý tứ, bởi vì hắn cũng rất kiêng kỵ HD. Một mặt hắn không có HD bất kỳ chứng cớ phạm tội. Động không được hắn, mặt khác nhưng là HD thực lực. HD bảo an, bang Los Angeles, cùng hắn mafia gia tộc liên hợp, HD tập đoàn. California tập đoàn tài chính. Những này cũng làm cho Hoover không dám dễ dàng động HD. Hắn mặc dù là FBI cục trưởng, có thể chung quy chỉ là một người. Nếu như chọc giận HD, nhưng không có thể thẳng thắn dứt khoát đưa vào chỗ chết, vậy kế tiếp xui xẻo nhất định sẽ là hắn. Hắn phỏng chừng gặp bị đuổi giết chí tử. Vì lẽ đó hiện tại kết quả tốt nhất chính là hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Cho nên nói, có thể bảo vệ mình, chung quy còn muốn dựa vào thực lực bản thân mạnh mẽ. Cái này cũng là HD đang cố gắng kiếm tiền đồng thời phát triển mạnh HD bảo an nguyên nhân. Bởi vì bảo an công ty là hắn chặt đứt yêu ma quỷ quái đưa qua đến lợi trảo đại bảo kiếm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.